Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, Thiên Tử Long. Bởi vì, nguyên thần cầu bên trong ghi chép chính là lúc trước Lệnh Vô Tùng cùng Tổ Tông ấp úng tự nói. Nhìn trộm, bắt đầu nói từ đâu? Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ngươi không nhìn lén sao có thể biết những này? Lệnh Vô Tùng chỉ vào nguyên thần cầu hỏi. Chẳng lẽ người đối với mình lệnh ra tiên ô không tự tin? Mà lại, lệnh tổ ăn giấc nơi đoán chừng bảo hộ càng chặt chẽ hơn a. Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên. Lệnh Vô Tùng trả lời, chợt lại lắc đầu nói. Bất quá, có nhiều thứ là phòng không lắm phòng. Cái này trên đời, tổng có một ít đi cướp gà trộm chó người có thể vô khổng bất nhập. Lớn mật, lệnh Vô Tùng. Bản tọa chỉ bằng cái này tay Thiên Tử Long, ngươi liền không thể như thế bại hoại bản tọa danh. Dự, Triệu Tinh Thần đột nhiên giận dữ. Quát lên nói, Thiên Tử Long, thật sự là Thiên Tử Long. Thiên Tử Long thật là như thế này. Chấm ngoặc kép, lệnh Vô Tùng ngơ ngác lẩm bẩm. Lệnh tổ trước khi ngủ mê không là nói qua. Khi đụng phải ai thời gian hắn có khả năng phục sinh. Triệu Tinh Thần nói. Người tuy nói có thể thi triển Thiên Tử Long, nhưng là, muốn để ta lệnh ra tổ tông phục sinh, trừ phi năm đó thiên tử bản nhân, bằng không thì, chính là hắn hậu đại đều không được. Lệnh Vô Tùng nói, dẫn ta đi gặp hắn. Triệu Tinh Thần một mặt uy nghiêm nói, ngươi sẽ không nói ngươi là năm đó thiên tử chuyển thế chi thân a? Ha ha ha, xin cầm ra chứng cứ tới, bằng không thì... Ta lệnh ra tổ tông sao có thể nói gặp liền gặp. Lệnh Vô Tùng cười lạnh không thôi nói. Không có chứng cứ, ta cái gì cũng nhớ không rõ. Người chỉ có thể đánh cược một lần. Bằng không thì, được rồi. Triệu Tinh Thần hừ nói. Làm ra một bức tùy thời muốn quay người rời đi tư thế. Hắn đang đánh cược lệnh Vô Tùng sẽ không chịu nổi. Ta dẫn ngươi đi. Lệnh Vô Tùng quả nhiên khuất phục. Dù sao. Dạng này cơ hội khó được, quẹo mấy cái cua queo, tiến vào phía sau núi một chỗ nhỏ vết nứt ở trong. Không lâu, thế mà thấy được một tòa cung điện. Ha ha, nếu như ta không phải, đoán chừng là còn sống đi không ra được. Triệu Tinh Thần hướng bốn phía nhìn một chút, đột nhiên cười nói, yên tâm, ta lệnh ra không sẽ giết ngươi. Ngươi liền có phải hay không nhưng cũng cùng Triệu gia có quan hệ. Bất quá, người trung thân không ra được. Lệnh Vô Tùng nói, nhỏ nhỏ chín khúc trận có thể cấm kềm chế được ta sao? Triệu Tinh Thần nói, xem ra, ta lệnh ra thật đúng là xem thường ngươi. Liền phương này đại trận ngươi cũng biết. Bất quá, không có kình thiên trụ. Người vĩnh viễn đi không ra chín khúc bên ngoài. Lệnh Vô Tùng nói, lệnh ra thật đúng là không may. Ha ha, lệnh Vô Tùng. Ngươi hảo hảo mở mắt nhìn xem đây là cái gì. Triệu Tinh Thần ngón tay khẽ động. Một đầu dạng kim vật dựng thẳng tại lòng bàn tay bên trên. Kình thiên trụ. Ngươi lại có kình thiên trụ. Lệnh Vô Tùng trừng lớn mắt. Một mặt chấn kinh. Lần trước tại Tiềm Long Sơn. Kình thiên trụ liền khóa lại Đông Thắng Ma Giáo, Điện Cương. Ta cái này kình thiên trụ chính là được từ hắn bị tù nơi. Triệu Tinh Thần cũng không có giấu giếm. Ma giáo bốn đại kim cương một trong Điện Cương. Hắn hiện tại thế nào? Lệnh Vô Tùng kinh hãi. Chết rồi. Triệu Tinh Thần nói. Người giết. Lệnh Vô Tùng hỏi. Không giết hắn làm thế nào chiếm được kình thiên trụ? Triệu Tinh Thần nói. Cái kia không có khả năng. Lệnh Vô Tùng lắc đầu nói. Vì sao không có khả năng? Điện Cương tuy nói lợi hại. Nhưng là. Bị nhốt mấy ngàn năm, thân thể cũng không được, biến thành một bộ cương thi. Triệu Tinh Thần nói, Điện Cương là nhân tiên có hóa thân. Triệu trưởng môn, người bị lừa, cái kia đoán chừng chỉ là Điện Cương một cỗ hóa thân. Muốn biết, năm đó Điện Cương, thực lực của hắn cũng không kém hơn ta lệnh ra tổ thượng. Lệnh Vô Tùng nói, thật là có loại khả năng này. Triệu Tinh Thần khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Lúc trước cũng không có nghĩ đến vấn đề này. Đó là bởi vì Triệu Tinh Thần cũng không biết Điện Cương thực lực chân thật. Nếu như Điện Cương có được khiến Diệu đồng dạng thực lực, đây chính là nhân tiên bát cửu phẩm thực lực người. Mà Tiềm Long Sơn cỗ kia cương thi thực lực chênh lệch được quá xa. Tuy nói bị cầm tù mấy ngàn năm, nhưng là công lực có thể rút lui. Nhưng là nguyên thần giàn khung vẫn là tại. Tỉ như cầm đồng tam đến nói, hắn hiện tại công lực cũng liền nhân tiên nhị phẩm cảnh. Nhưng là hắn nguyên thần vẫn là thiên tiên đỉnh phong nguyên thần giàn khung. Tuyệt đối, Triệu trưởng môn, người phải tin tưởng. Một cái bát cửu phẩm nhân tiên người không phải dễ dàng như vậy chết. Chúng ta Trục Triệu không thể lơ là bất cần. Vậy sẽ dẫn chảy máu một cái giá lớn. Lệnh Vô Tùng nói, theo nhìn như vậy đến, năm đó tiên triều là còn có hay không thiên tiên cảnh cường giả. Triệu Tinh Thần tương đối hiếu kỳ, hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Năm đó, ta Lệnh gia tổ thượng Lệnh Diệu cũng là ta Lệnh gia cường đại nhất nhân tiên. Hắn cũng liền bát phẩm cảnh. Bất quá, theo ta Lệnh gia bí lục giới thiệu, năm đó có mấy lớn thân vương thực lực cũng không tầm thường. Nhưng là, công lực cũng xen vào bát cửu phẩm tả hữu mà thôi. Phi thường khiến người kỳ quái chính là, ta Lệnh gia bí lục bên trên đều không có ghi chép thập phẩm cùng trở lên cường giả. Lệnh Vô Tùng lắc đầu, không phải không ghi chép, đoán chừng là không dám ghi chép. Tỉ như, năm đó Đông Thắng Hoàng đế khẳng định chính là thập phẩm trở lên người. Bất quá, hoàng tộc đoán chừng có một ít cấm kỵ. Phía dưới thần tử không được vi phạm. Triệu Tinh Thần nói, có lẽ đi. Lệnh Vô Tùng nhẹ gật đầu. Lần nữa nhìn thấy Xà Mi Đồng Long, Triệu Tinh Thần rất cảm thấy thân thiết. Chỉ bất quá, tôn này Xà Mi Đồng Long hình như càng có tinh khí một chút. Không đúng. Xà Mi Đồng Long là mở ra bí khố chìa khóa. Chẳng lẽ Lệnh Diệu ngủ tôn này Xà Mi Đồng Long cũng là một cái chìa khóa? Vậy cái chìa khóa này lại là cầm tới mở cái gì bí cảnh đây này? Trước kia là có tượng đá tồn tại. Hiện tại cũng không có đề kỳ tượng đá ở nơi nào. Còn có một cái suy đoán. Hẳn là Lệnh Diệu chính là Xà Mi Đồng Long thủ hộ giả. Khi Triệu Tinh Thần hai chân bước vào cung điện kia, lập tức Xà Mi Đồng Long thế mà có chút run rẩy một cái. Lệnh Vô Tùng lập tức kinh hãi được há to miệng, ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Bởi vì Xà Mi Đồng Long động một cái, hẳn là biểu thị tổ tông thật gặp năm đó chủ tử. Hắn muốn sống lại, mà Triệu Tinh Thần liền là năm đó đế quân Triệu Cát chuyển thế chi thân. Nghĩ tới những thứ này, Lệnh Vô Tùng kích động. Lệnh Diệu, ngươi bị người oan khuất mấy ngàn năm, hôm nay ta về tới thăm ngươi. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi duỗi. Bất quá, ngươi cũng nên tỉnh. Triệu Tinh Thần miệng bên trong ấp úng, phát hiện thiên cung bên trong Lệnh gia địa bàn chỗ kia địa phương phát sáng lên. Nguyên thần thăm dò vào, một mực chui được Xà Mi Đồng Long chỗ. Một vệt sáng đánh vào Triệu Tinh Thần nguyên thần bên trên. Triệu Tinh Thần duỗi tay lần mò Xà Mi Đồng Long. Lập tức, Xà Mi Đồng Long toàn bộ kim quang sán lạn. Hình như tại phản xạ vô số quang hoa. Lệnh Vô Tùng kích động đến toàn thân rung động rung động. Nhìn chòng chọc vào Xà Mi Đồng Long bên trong tổ tông pháp thân. Bất quá, ngàn hơi thở đi qua. Lệnh Diệu cũng chưa tỉnh lại. Liền tại Lệnh Vô Tùng thất vọng thời khắc, Xà Mi Đồng Long bên trên lại là hiển lộ ra một đầu phù tự thiên tượng. Thiên tượng, thiên tượng là cái gì? Triệu Tinh Thần nhíu mày. Thiên tượng ta biết, là năm đó Thái Tiên Vương Triệu Đình trông coi. Lệnh Vô Tùng kích động nói. Thiên tượng đến cùng là cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Không rõ ràng, ta chỉ biết nó thủ hộ giả là Triệu Đình. Lệnh Vô Tùng lắc đầu. Xem ra, chỉ có tìm tới Triệu Đình mới có thể phá giải cái này huyền nghi. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, nhìn Lệnh Vô Tùng một chút, hỏi, người có thể liên hệ bên trên Triệu Đình hậu nhân sao? Không chắc chắn chướng, dù sao, ta Lệnh ra mấy ngàn năm không vào đời. Bất quá, manh mối vẫn phải có. Ta lại phái ra Lệnh gia tộc nhân đi tìm thăm. Lệnh Vô Tùng nói, vậy thì tốt. Người trước đi với ta Nguyên Thông giáo một chuyến, bắt lấy Đông Thắng bảo địa lại nói. Triệu Tinh Thần nói, liền tại lúc này, Xả mi đồng long bên trên đột nhiên một đạo thanh quang mạo đằng. Răng rắc một tiếng, cái nắp mở ra, Lệnh Diệu đột nhiên nhảy ra. Một trưởng theo tại Triệu Tinh Thần đầu phía trên. Lệnh Vô Tùng xem xét, tranh thủ thời gian đi qua nghĩ tách ra. Bất quá, liền hắn đều cho trưởng lực dính trụ. Lập tức, một cỗ kinh khủng nóng rực khí lưu chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.